Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 22, đề cử. Khi Sina cùng Leonard mang theo giám thị quan đi tới nơi này chỗ ẩn nấp hẻm nhỏ lúc, Tần Nhiên chính mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Bên cạnh hắn là lật đến xe đẩy, chụp lồng thủy tinh rơi xuống tại chỗ. Bên trong làm lần này tân sinh đệ nhất danh khen thưởng, nhỏ cầu vồng bánh gato, sớm đã biến mất. Không thấy gì nữa. Phát sinh ra cái gì? Sina ánh mắt đảo qua nơi này sau, đáy lòng liền có rồi một cái đại khái suy đoán. Thuộc về thức ăn của ta bị ăn sạch rồi. Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. Tựa như miêu tả sự thật. Yên tâm đi. Trường học sẽ dành cho bằng nhau bồi thường. Bọn hắn, chấm ngoặc kép. Nhìn thẳng vào lấy mình nội tâm đoán Sina an ủi lấy Tần Nhiên. Rồi mới, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia ba bộ. Không, còn sót lại hai cỗ thi thể. Còn có một bộ sớm đã hôi phi yên diệt. Bọn hắn là lần này người vạch ra. Nó bên trong hai người kia là một bọn mà. Bất quá, cái kia đụng ở trên tường mới là chủ mưu. Trên đất cái kia là quân cờ. Mà sau đó một cái kia, ta không biết. Chỉ biết nói hắn rất am hiểu tiềm hành, lại tốc độ rất nhanh. Ở ta cùng đụng ở trên tường cái kia chủ mưu giao thủ thời điểm, hắn tranh đoạt thức ăn của ta, đồng thời vừa ăn bên cạnh chạy. Cho nên ta không có khống chế lại phẫn nộ của mình. Tần Nhiên giải thích lấy, nó bên trong có lấy có chút cải biến, nhưng lại vẫn như cũ hợp tình hợp lý. Chỉ ít căn cứ hiện trường còn sót lại dấu vết tới nói, chính là như vậy. Leonard đi tới, nhỏ bé không thể nhận ra xông lấy hảo hữu của mình gật gật đầu. Nơi này giao cho chúng ta rồi. 2567. Ngươi về trước ơ năm lầu dạy học. Cần người dẫn đường sao? Sina hỏi. Tần Nhiên không có trả lời. Xoay người rời đi. Mục đích của hắn đã đạt đến. Hoàn toàn không có cần phải lưu lại. Lại một phần để hắn cường đại đồ ăn sắp tới tay. Tuy nhiên loại này đồ ăn đi qua bạo thực chuyển hóa làm 5 phần nguyên lực sau, đối với hắn chỉnh thể tăng lên rất yếu ớt, nhưng lại xa xa siêu ra nguyên lực tự nhiên tăng trưởng. Dựa theo Tần Nhiên tính toán, một phần cùng loại đồ ăn mang tới tăng trưởng, đủ để còn lại hắn nửa năm trái phải thời gian. Dạng này thời gian đối với người bình thường tới nói, đều là một cái thời gian tương đối dài rồi. Lại càng không cần phải nói là đối với Tần Nhiên cái này loại thói quen tranh đoạt từng giây người. Cho nên, tại đối mặt trước đó cục diện lúc, Tần Nhiên không chút do dự làm ra lựa chọn. Đương nhiên rồi, cái này vẻn vẹn là một cái trong số đó. Còn có càng quan trọng hơn một điểm. Những cái kia đứng lần này mưu đồ phía sau người. Dứt bỏ cái kia ngựa A bên ngoài. Đối phương người hợp tác. Còn có vừa mới giấu ở bóng tối bên trong người. Tần Nhiên tin tưởng lẽ ra có tương tự tổ chức, ở hắn xử lý rồi hai người sau. Hai cái này tổ chức nhất định sẽ để mắt tới hắn. Bất quá, ở dưới tình huống bình thường, vì thoát khỏi hiểm nghi, thời gian ngắn bên trong tuyệt đối sẽ không động thủ. Nhưng cái này như vậy đủ rồi. Chỉ cần những người này xuất hiện, Tần Nhiên ắt có niềm tin tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn từng cái móc ra. Đến nỗi tại sao như thế làm? Đương nhiên là vì đồ ăn, mặc dù bây giờ tin tức 10 phần thiếu, Tần Nhiên vô pháp đạt được càng nhiều kết luận, nhưng có một chút Tần Nhiên là tin tưởng vững chắc, hắn ăn kia hai phần đồ ăn, bất luận là trước kia thịt nướng, vẫn là sau khi bánh gato, đều không nên là kia loại tùy ý có thể có được bình thường đồ vật. Bằng không thì cũng không biết làm vì phần thưởng xuất hiện. Hy hữu tư nguyên chắc chắn 100% ở số ít người trong tay. Muốn trở thành kia số ít người, tất nhiên cần giao ra đủ nhiều nỗ lực, thời gian, còn muốn có chút may mắn mới được. Tần Nhiên không sợ khổ, càng không thiếu hụt nỗ lực, nhưng hắn không có thời gian, mà may mắn, không có may mắn thẻ gia trí. Tần Nhiên có tương đương tự biết chi rõ, cho nên, ở tự nhận là lấy bình thường thủ đoạn đợi cho học kỳ mạt. Cũng không có khả năng thu hoạch được muốn thời điểm. Tần Nhiên bắt đầu muốn một số không quá bình thường biện pháp. Tỉ như, giấu ở tri ớt mặt ngoài bên dưới một ít tổ chức. Nguy hiểm, đương nhiên là tồn tại, nhưng cũng chất chứa lấy kỳ ngộ. Muốn không làm mà hưởng hoặc là bánh từ trên trời rớt xuống. Tần Nhiên 10 tuổi thời điểm liền biết rõ. Thật muốn vuốt ve ý nghĩ như vậy, sẽ chỉ là không thu hoạch được gì hoặc là bước vào người khác bẫy dập thôi. Tần Nhiên bước chân không ngừng. Não hải bên trong thì chuyển động lấy vừa mới xuất hiện kế hoạch. Tận khả năng bù đắp lấy cái này kế hoạch. Khi hắn lại một lần nữa đi vào Ơ Năm lầu dạy học thời điểm, đã có hai cái tân sinh xuất hiện ở nơi này. Một người mặc sạch sẽ gọn gàng âu phục, giày da ở dưới ánh đèn phản chiếu lấy ánh sáng, tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, một đôi mày kiếm bên dưới hai mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn đi tới Tần Nhiên. Đồng dạng, một cái khác tân sinh ánh mắt cũng không hề rời đi Tần Nhiên. Bất quá, cùng cái trước so sánh với, cái này tân sinh lại là vết máu đầy người. Vốn là kiệt ngao bất thuần khuôn mặt, ở máu tươi phụ trợ bên dưới nhiều hơn một điểm dữ tợn. Lúc này nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt, cũng đầy là khiêu khích cùng xâm lược. Tựa hồ tùy thời muốn nhảy bắt đầu cùng Tần Nhiên đánh một trận. Nhưng là, Tần Nhiên căn bản không có để ý tới đối phương. Liền như thế tìm hẻo lánh vị trí, ngồi xuống. Hắn hiện tại lòng tràn đầy chờ mong kia phần bồi thường đồ ăn lại là cái gì? Đối mặt với biểu hiện ra quái gở, không muốn trao đổi Tần Nhiên, Stell không khỏi lắc lắc đầu, phát ra nhẹ giọng thở dài. Nếu như có thể mà nói, hắn 10 phần hy vọng cùng vị này thực lực cường đại, tư duy nhanh nhẹn đồng học giữ gìn mối quan hệ. Dù sao, hắn tương lai không chỉ có muốn trở thành tốt nhất đầu bếp, còn muốn kinh doanh ưu tú nhất nhà ăn. Có hai cái này mục tiêu hắn, nhất định phải nắm chặt hết thảy tư nguyên. Chỉ là, lại nhìn một chút ngồi ở chỗ đó, cơ hồ đem mình cùng bóng tối hòa làm một thể Tần Nhiên. Stell lựa chọn sáng suốt rồi từ bỏ. Hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại biểu hiện ra thành ý của mình. Nhưng Maika đợi không được. Hắn xoa xoa máu trên mặt mình, liền như thế hướng lấy Tần Nhiên đi đến. Thủ tịch Sinh nghe đồn hắn nhưng là nghe nói qua. Không chỉ có là vinh dự, còn có lấy thực chất tính chỗ tốt. Vì kia phần chỗ tốt, hắn cũng phải đem cái này tên tuổi cướp đến tay. Hắn hiện tại chỉ cần hung hăng giáo huấn một lần trước mắt tên ngốc, cái kia tên tuổi liền là của hắn rồi. Đối với giáo huấn người, Maika thật sự là quá quen thuộc. Ở hắn không có tiếp xúc đến thế giới chân thật trước, hắn nhưng là lấy quyền thủ làm mục tiêu, tiến hành lấy khắc khổ nhất huấn luyện. Mà bây giờ, phần này huấn luyện ở mục tiêu của hắn chuyển di sau, cũng không có uổng phí, mà là biến thành tốt hơn trợ lực. Hắn có thể đánh bại xe buýt bên trên tất cả mọi người. Xuất hiện ở đây đúng vậy tốt nhất chứng minh. Uy, đánh một chầu, thắng được thành vi thủ tịch Sinh. Thua, ngươi ở không nhìn ta sao? Maika đứng ở Tần Nhiên trước mặt lớn tiếng nói rằng, nhưng là lời nói, mới phát hiện Tần Nhiên không nhúc nhích. Lập tức, Maika đã cảm thấy bị làm nhục. Hắn lớn tiếng hô nói, mà lại, giơ tay lên trưởng, nắm thành quyền đầu. Maika theo thói quen chuẩn bị dụng quyền đầu đến giải quyết hết thảy. Bất quá, quyền của hắn đầu cũng không có rơi xuống đi, bởi vì hắn phát hiện Tần Nhiên ánh mắt tựa hồ tại nhìn về phía hắn phía sau. Phía sau, ta phía sau có người. Không có khả năng, ta mới vừa vặn đi tới. Đây là đang mê hoặc ta sao? Không sai, hắn nhất định là ở mê hoặc ta. Tự nhận là phát hiện Tần Nhiên quỷ kế Maika, lập tức chào cười ra tiếng. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể phân tán ta? Chấm ngoặc kép, đồng học. Xin nhường một chút, ngươi cản đường. Giọng ôn hòa cắt ngang rồi Maika lời nói. Âm thanh không nhanh không chậm, ngữ khí càng là mang theo thương lượng. Nhưng liền ở cái thanh âm này xuất hiện sát kia, Maika liền toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn phảng phất cảm thấy mình lần nữa về tới khi còn bé núi bên trong. Lần thứ nhất tay không đơn độc đối mặt sói đói thời điểm. Một lần kia nếu như không phải cứu viện kịp thời, hắn sớm liền trở thành một đống thịt nhão hài cốt. Nhưng lúc này, nhưng không có cứu viện, chỉ còn lại có một mình hắn. run rẩy, không ngừng run rẩy. Cuối cùng, bịch một tiếng, Maika cả người nửa quỳ trên mặt đất, mà theo lấy hắn quỳ xuống. Maika đã cảm thấy trên thân đầy ánh sáng, vừa mới kia loại khí tức kinh khủng biến mất hơn phân nửa. Đồng thời, còn đang không ngừng yếu bớt lấy. Khi cuối cùng nhất một điểm khí tức biến mất thời điểm, liền tựa như ảo giác. Nhưng Maika nội tâm biết rõ đây là thế nào chuyện. Hắn không phải lần đầu tiên gặp được cùng loại nhân vật. Đây cũng là hắn tại sao muốn tới Tiered nguyên nhân. Theo bản năng, Maika xoay qua đầu. Hắn phải nhớ kỹ cái này lại một lần để hắn run rẩy người. Trung niên nhân, một thân y phục hàng ngày, dáng người không cao, khuôn mặt hòa ái, khóe môi vểnh lên, mang theo một cặp mắt kiếng, thấu kính ở dưới ánh đèn, che chắn lấy chân thực hai mắt, rất bình thường bên trong người đàn ông. Nếu như không là vừa vặn một màn kia, Maika liền sẽ đối phương phân loại đến bình thường dân đi làm đi cỗ bên trong. Nhưng có rồi vừa mới một màn kia. Hà, chú ý lấy đối phương, Maika đột nhiên phát hiện mặt mũi của đối phương bên trong nhiều hơn một điểm kinh ngạc. Kinh ngạc, cũng không ngu dốt, Maika lập tức ý thức được cái gì. Hắn lần nữa chuyển đầu, nhìn về phía Tần Nhiên. Bóng tối che đậy dưới, Tần Nhiên biểu lộ có chút mơ hồ, nhưng là trong đôi mắt lạnh nhạt, nhưng lại là một tơ một hào không có đổi hóa. Cũng như vừa mới hắn nhìn thấy bộ dáng, phảng phất không có cảm nhận được vừa mới khí tức, ở kia loại khí tức kinh khủng dưới, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào sao? Không, không đúng, có một điểm cải biến. Gấp nhìn chằm chằm Tần Nhiên, Maika phát hiện một điểm không giống nhau địa phương. Hoặc là chuẩn xác mà nói, hắn ngửi thấy một điểm không giống nhau vị đạo, lưu huỳnh vị đạo, nhàn nhạt mùi lưu huỳnh. Chẳng biết lúc nào xuất hiện, một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác nóng rực, ở trước mắt nam nhân thân thể bên trong ấp ủ lấy. Rồi mới, biến thành rít lên một tiếng. Ông, u tai xuất hiện, tùy theo mà đến đúng vậy dường như ảo giác hư ảnh. Một đạo cao lớn giấu ở bóng tối bên trong thân ảnh. Bỗng nhiên phun thả ra đỏ hào quang. Kia là ác ma. So với sói đói khủng bố hơn hàng ngàn hàng vạn lần ác ma. Oanh, không có bất kỳ chống cự gì. Maika liền như thế té xỉu trên đất, mà Tần Nhiên không có chút nào để ý tới đối phương. Hoặc là nói, ở cảm giác được cái kia trung niên nhân sau, hắn liền đem chú ý lực toàn đều đặt ở trên người của đối phương. Cũng không phải là bởi vì thực lực của đối phương, mà là bởi vì mục đích của đối phương. Tần Nhiên cũng sẽ không đơn thuần đến. Hắn chỉ cần mấy lời nói liền có thể thu hoạch được Tiered đối lại chuyện lúc trước kiện định tính. Sina, Leonard là ải thứ nhất. Trước mắt trung niên nam tử là cửa thứ hai. Thật sự là khí tức kinh khủng. Cái này là ngươi đối ăn, định nghĩa sao? Trung niên nam tử cảm giác lấy kia lóe lên liền biến mất. Còn sót lại dư nhàn nhạt mùi lưu huỳnh khí tức. Không nhịn được cảm thán đến. Hắn kia nhìn như bình thường hai mắt bên trong, hiển hiện lấy nồng đậm sợ hãi thán phục. 2567 sao? Thả lòng, ta không có định ý. Ta là Tiered giáo sư thiêu nghĩ. Ngươi có thể xưng hô ta là thiêu tư hân thụ. Hoặc là giáo sư, ta là vì trước đó phát sinh sự tình mà đến. Bất quá, hiện tại xem ra, là chúng ta quá lo lắng. Trên người ngươi cũng không có nhỏ cầu vồng bánh gato vị đạo. Thiêu nghĩ bảo trì lấy ôn hòa ngữ. Điệu, mà Tần Nhiên vẫn như cũ bảo trì lấy lạnh lùng. Thậm chí, trong mắt còn mang theo nhàn nhạt địch ý. Đây hết thảy đều là ngụy trang. Liền như là hắn dùng ác ma khí tức che đậy lấy thức ăn khí tức. Có lần trước đối tử quán lão bản nương cái mũi sợ hãi thán phục. Tần Nhiên tại tiến hành cái này kế hoạch thời điểm. Liền đã làm chuẩn bị đầy đủ. Thức ăn bình thường lưu lại mùi vị đều sẽ bị chân chính đầu bếp ngửi được. Huống chi là đặc thù đồ ăn. Cho nên, nhất định phải dùng càng thêm kịch liệt vị đạo dạng này những thứ này đặc thù thức ăn vị đạo. Mà ở Tần Nhiên ngũ đại nguyên lực bên trong, còn có cái gì là so cuồng bạo? Đường hoàng ác ma chi lực thích hợp hơn. Tốt a, xem ra vừa mới tiểu trắc thí. để cho chúng ta có một chút nhỏ hiểu lầm. Bất quá, không sao, thời gian sẽ chứng minh ta nói hết thảy. Gặp lại rồi, nói lấy, Thiêu Nghĩ cười cười quay người đi ra ngoài. Tần Nhiên không nói một lời nhìn kỹ lấy đối phương bóng lưng rời đi. Thẳng đến đối phương biến mất không thấy gì nữa sau. Lúc này mới quét mắt té xỉu ở bên chân hắn Mai Ca. Nhướng mày, đối phương té xỉu ở cái này. Gần trong gang tấc khoảng cách, để hắn cảm nhận được không thoải mái. Bởi vậy, Tần Nhiên dùng chân đá một cái Mai Ca. Đối lực lượng tinh xảo nắm chắc, để té xỉu Mai Ca cút ngay lập tức rơi xuống mặt khác một bên nơi hẻo lánh bên trong. Đương nhiên rồi, lại tinh xảo lực đạo đem khống, cũng không có khả năng để cho người ta lông tóc không tổn hao gì. Steo nhìn nơi hẻo lánh bên trong, rõ ràng trở nên sưng mặt sưng mũi Mai Ca, mí mắt đều không nháy mắt một cái, rủ xuống trước ngồi ở một bên, tựa hồ cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là ở đáy lòng của hắn, lại là lật lên thao thiên cự lãng, đã có được rồi phù hợp lực lượng sao, là ăn cái gì cấp bậc đồ ăn, lực lượng kia thật sự là quá kinh người, ít nhất là bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn, lại hoặc là tiệc cấp bậc. Ngồi ở tại chỗ Steel vì chính mình vừa mới nhìn thấy một màn chấn kinh lấy. Đồng dạng khiếp sợ còn có Sina, Leonard, đã ăn phù hợp mình, đồ ăn. Tên ngốc này vận khí thật là quá tốt rồi. Nghe được giáo sư Thiêu Nghĩ miêu tả sau, Sina không nhịn được cảm thán lấy. Mà lại, cỗ lực lượng kia, ít nhất là tiếp cận, hoặc là căn bản là tiệc cấp bậc. Có thể lấy cái này loại đẳng cấp đồ ăn làm lúc đầu, phù hợp. Tên ngốc này thật là tiền đồ bất khả hạn lượng. Leonard cũng phát ra tương tự cảm thán. Rồi mới, hai người cùng một chỗ nhìn về phía Thiêu Nghĩ. Chúng ta sau đó phải thế nào làm? Sina đại biểu lấy hảo hữu hỏi. Nên thế nào làm liền thế nào làm? 2567 đã biểu hiện ra viễn siêu đồng cấp tân sinh thực lực. Cho nên, hắn là lần này thủ tịch sinh. Nhất là hắn tiềm lực rất lớn. Nhưng tính cách phương diện, chấm ngoặc kép, đề cử hắn tiến vào hội học sinh đi. Trầm mặc một giây sau, Thiêu Nghĩ nói như vậy nói. Hội học sinh, nhưng hắn mới là năm nhất sinh. Cái này không phù hợp quy củ. Chấm ngoặc kép, quy củ. Quy củ đúng vậy dùng để đánh vỡ. Ta thế nhưng là rất chờ mong 2567 sẽ cùng đám kia tên ngốc có ra sao, giao lưu. Leonard tiếng kinh hô lập tức liền bị Sina cắt ngang rồi. Vị này cao gầy quan chủ khảo tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì có ý tứ hình ảnh. Không nhịn được cười ra tiếng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.